Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 89, bất quá là đan dược ba. Khóc chuyện audio.com. Cung nhân kia ngốc lăng nhìn quân vô tà, lại nhìn tờ giấy trong tay viết một chuỗi dài tên các dược liệu. Có chút mê mang không rõ đại tiểu thư quân gia đang muốn làm cái gì. Quân vô tà nhìn nàng một cái, tiểu nha hoàn kia bị ánh mắt lạnh căm căm đảo qua. Lập tức quay đầu chạy đi ra ngoài, nô tỳ ngay lập tức đi chuẩn bị, ta thực dọa người. Quân vô tà nhìn bóng dáng chật vật của cung nhân kia, cúi đầu hỏi Miêu Nhi trong lòng ngực, không, là trong lòng bọn họ quá yếu ớt, lúc không có người là lúc, mèo đen cũng không hề che lấp bản lĩnh chính mình có thể nói tiếng người. Thế nhân cũng đều không hiểu tính tình của quân vô tà rốt cuộc như thế nào. Chỉ có mèo đen biết, chủ nhân nhà nó không phải thanh cao, cũng không phải cao ngạo, nàng chỉ là, không biết làm thế nào để cùng người khác giao tiếp, cùng người khác ở chung. Theo cách bình thường, thử tưởng tượng, một người đơn độc ngay từ lúc sinh ra, cùng người khác giao tiếp nhất định là không bình thường. Quân vô tà bị nhốt suốt 13 năm, thế giới của nàng cho tới nay đều chỉ có chính mình. Ngoài ra, đó là y thuật trồng chất như núi, cùng dụng cụ y học lạnh như băng. Khi đó, cả một năm nàng cũng chỉ có thể nói hai chữ. Thời điểm tiểu Hắc Miêu lần đầu tiên nhìn thấy quân vô tà, nó vẫn luôn cho rằng nàng là một người câm, là một người câm có bệnh tự kỳ. Nàng nhìn mọi thứ đều rất lạnh nhạt, cặp mắt kia giống như trời sinh đều không có bất luận cảm tình gì. Tuổi nàng còn nhỏ, mặt có thể không có biểu tình gì, giải phẫu thi thể còn ấm, đem ngâm các bộ phận cơ thể vẫn còn tươi sống vào formalin. Tiểu Hắc Miêu vẫn luôn cảm thấy, chủ nhân nó rất giống một khối không có máy móc tình cảm, đến khi nàng lần đầu tiên hiểu được thế nào là hận, nàng liền thiêu cái nhà giam đã giam cầm nàng kia, nàng mới rốt cuộc giải thoát, nhưng mười mấy năm vì bị phong bế dưỡng thành, đã làm tính cách của nàng cùng hành vi bị hạn chế. Mặc dù đã tiến vào xã hội, nàng cũng là cùng người khác không hợp nhau, không tài nào dung nhập nổi. Nàng thích nhất là ngốc tại phòng khám động vật, chữa bệnh cho động vật sẽ không nói. Quân vô tà không thể lý giải một số hành vi của người bình thường, nhưng đối với cảm ứng của động vật lại rất nhanh nhạy. Nàng biết, chúng nó vì cái gì mà thống khổ, biết chúng nó yêu cầu trợ giúp như thế nào. Khi đó quân vô tà, cũng là cả ngày không mở miệng, biết nàng gia nhập cái tổ chức kia. Ở nơi đó nàng đã gặp bằng hữu duy nhất, cảm giác lúc ấy nàng mới bắt đầu có điểm giống người. Chỉ tiếc, trời cao cho nàng thời gian quá ngắn, nàng còn chưa hoàn toàn thích ứng với sinh hoạt của người bình thường. Hết thảy đều đã kết thúc, những người từng xem quân vô tà như một dị nhân, tiểu Hắc Miêu đều thập phần chán ghét, nó cảm thấy không phải chủ nhân nó không bình thường, mà là những người đó quá ngu xuẩn, sẽ không thể tiếp xúc cùng chủ nhân nó. Năm đó cái tiểu tặc vô lương kia đã làm rất tốt, cho nên có thể chứng minh, chủ nhân nó không phải không có tình cảm, chỉ là nàng không biết biểu đạt thế nào, bởi vì, chưa bao giờ từng có người dạy nàng. Bất quá hiện tại có quân gia phụ tử, tiểu Hắc Miêu tin tưởng, chủ nhân nó nhất định có thể càng chạy càng xa trên đường trở thành người bình thường. Chấm, chỉ chốc lát sau, các công nhân liền đưa tới lượng lớn các loại dược liệu. Hỏa lò của lò luyện đan một lần nữa được đốt lửa. Hơi nóng ở trong phòng lan tràn ra ngoài, quân vô tà để mọi người từ phòng luyện đan lui ra ngoài. Đem tất cả dược liệu nhất nhất phân loại, tiến hành xử lý, nàng buông xuống con ngươi. Hết sức chuyên chú, giờ này khắc này, nàng như là về với 13 năm phong bế kia giống nhau. Trong mắt, trong tay, chỉ có y học cùng đồ vật tương quan, ép nước, xay nhỏ, nghiền nát, tay nhỏ trắng nõn của quân vô tà như bị giao cho ma lực. Hết thảy đem tới tay, bằng thời gian rất ngắn, phương thức chuẩn xác nhất, xử lý không còn một mảnh, cách trương.